Chương 932, Trường Thọ Quả, người đấu giá lại nhảy. Các vị khách quý, ta nghĩ có người cần một trái trường thọ quả này. Còn các vị khách không cần trái trường thọ quả vẫn có thể mua nó, hiếu kính trưởng bối là lễ vật tuyệt vời. Người đấu giá làm nhà một đống, có người mua bị trường thọ quả hấp dẫn không ngại, gã nói rồng dài, trường thọ quả quá hiếm có, nhìn đâu một chút là có phúc được thấy. Thạch Nhân Phường cố gắng khuếch đại ảnh hưởng, vật phẩm đấu giá như trường thọ quả tuyệt khó cầu, ai sở hữu nó là không lấy ra đấu giá. Thạch Nhân Phường có năng lực tìm vật phẩm đấu giá như thế là nâng cao danh tiếng rất nhiều, sau này càng nhiều người mua kẻ bán tìm tới. Với Thạch Nhân Phường, trường thọ quả này đem lại nhiều danh tiếng cho họ, Thạch Nhân Phường thậm chí là miễn phí thủ tục đấu giá. Các vị khách quý, người đấu giá nói một tràng xong vô đề, lão đồng gia chúng ta giám định trái trường thọ quả này có thể tăng thọ 600 năm. 600 năm, lão tổ đại giáo không ngồi yên, người mua dục dịch, mỗi đại nhân vật trong nhà đều có một hai trưởng bối hoặc lão tổ. Nếu cho lão tổ nhà mình một trái trường thọ quả thì tuyệt vời, khiến một cái đại hiền lão tổ kéo dài tuổi thọ 600 năm rất ghê gớm. Họ có thể tiếp tục vùi xuống lòng đất thật lâu. Với truyền thừa tông môn, lão tổ sống thêm 600 năm, làm được rất nhiều thứ cho tông môn, có thể xuất thế mấy lần. Không sai, đây không phải tiên dược nhưng hơn hẳn tiên dược. Người đấu giá nói, mặc kệ các lão tổ dùng bao nhiêu thọ dược, có đẳng cấp gì, thánh hoàng đại hiền cũng thế, miễn không phải tiên đế hay thần hoàng đỉnh cao nhất, trái trường thọ quả này tuyệt đối có thể tăng tuổi thọ 600 năm. Đương nhiên lão tổ từng dùng trường thọ quả là giảm hiệu quả chút ít, nhưng ta tin nguyên thạch dược giới này lão tổ từng ăn trường thọ quả đếm trên 5 đầu ngón tay. Thọ dược tu sĩ mỗi cảnh giới là dùng thọ dược khác nhau, cùng là thọ dược có thể kéo dài bao nhiêu tuổi thì là tình huống mỗi người khác nhau. Nhưng mà trường thọ quả không phân chia đẳng cấp, không bị dược tính thọ dược khác ảnh hưởng, tăng tuổi thọ 600 năm, với đại nhân vật sắp chết 600 năm này quý giá biết bao. Đúng như người đấu giá nói, trong thạch dược giới, người từng dùng loại tiên dược tuyệt thế hiếm có như trường thọ quả chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người mua bị trường thọ quả hấp dẫn, bạch ông nhìn Lý Thất Dạ. Lúc này lão biết, hắn đưa cái gì cho Thạch Nhân Phường. Nghĩ tới đây bạch ông húp một ngụm khí lạnh. Lý Thất Dạ lấy ra được cả trường thọ quả cự trúc quốc là có thứ gì hấp dẫn hắn được. Giờ không phải Lý Thất Dạ xin cự trúc quốc cho chức vị, mà là cự trúc quốc xin hắn ở lại. Tất cả không nghĩ nhiều, tò mò nhìn thọ trường thọ quả tuyệt thế vô song. Lý Thất Dạ cười cười, trường thọ quả là thứ hắn và Lam Vận Trúc hái được trong dược viên chúng tiên lạc mất, hai người hái rất nhiều dược vương. Từ bạn cổ tới giờ, người vào dược viên chúng tiên lạc mất cỡ ba người, trong dược viên chúng tiên lạc mất có rất nhiều dược vương như là rau cải. Có thể tưởng tượng Lý Thất Dạ hái dược được bao nhiêu tiên dược như tham tổ thì người khác không dám mơ, còn Lý Thất Dạ có khá nhiều. Trường thọ quả là thứ Lý Thất Dạ tùy tay lấy, muốn xem trong Thạch Nhân Phường có món đồ gì làm người động lòng không. Trường thọ quả một rễ hai nhánh kết hai trái, Lý Thất Dạ lấy trái có linh dược nhỏ nhất, trái kia kéo dài tuổi thọ 800 năm bị hắn giữ lại. Có người hận không thể xem trường thọ quả lâu hơn một chút. Một lão tuổi đại giáo nôn nóng, trường thọ quả này bán thế nào, giá khởi điểm bao nhiêu? Người đấu giá trả lời, trường thọ quả do khách quý gửi đấu giá, khách quý không cần tinh bích, chỉ có thể lấy vật đổi vật. Mọi người mua hiểu kiểu đấu giá này, người lấy trường thọ quả ra. Thạch Nhân Phường vốn không quan tâm tình bích, bình thường người lấy ra báu vật tuyệt thế vô song không đổi tình bích mà là vật đổi vật. Người đấu giá nói, hôm nay vị khách quý có mặt tại đây, mọi người chỉ cần lấy đồ của mình ra chọn, chờ nửa phút, nếu khách quý không yêu cầu đổi thì thay người khác. Người đấu giá dứt lời, các người mua nhanh tính toán, có người kiểm kê báu vật của mình xem có thứ gì đánh động được chủ bán không. Người đấu giá gõ búa xuống trang trọng tuyên bố, được rồi, giờ bắt đầu đấu giá, ai cũng có thể ra giá. Một lão tổ trong vòng tốt mở miệng, ta nguyện dùng bảo khí thần vương đổi thọ quả. Điều kiện này làm người ta rung động, thần vương là cường giả thực sự trong đại hiền, tồn tại bất hủ, người lấy bảo khí như thế chắc chắn là đại nhân vật ghê gớm. Báu vật cấp thần vương không lọt vào mắt, Lý Thất Dạ nhắm mắt không thèm nhìn. Chủ bán không trả lời, đại hiền thở dài, trước khi lão tổ đại giáo kiều giáo một cái lão tổ dược sư cướp lời. Ta dùng dược sư bảo điển ra truyền lấy, đổi lấy trường thọ quả. Nam Hồ gia ta nổi tiếng trong dược quốc, không cần nói nhiều, chúng ta là đại thế gia luyện dược. Lý Thất Dạ nghe tai này lọt tai kia, sách gì cũng không bằng đại điển trong tay hắn. Không nghe trả lời, lão dược sư cười khổ, hiểu chủ bán không vừa mắt báu vật ra truyền của mình. Trong một căn phòng khác có lão tổ đại giáo giấu mặt kêu, ta có thể thuật là thuật thánh thể, có thể luyện tù kim cương thánh thể, ta nguyện ý dùng thể thuật đổi trường thọ quả. từ đó không lọt vào mắt danh Lý Tất Dạ. Về thể thuật thì đương thời không ai sánh bằng hắn. Lại một lão tổ đại giáo giấu mặt nói, ta có tấm lệnh cẩm mệnh, lệnh từ Tiễn Long Thế Gia, chỉ cần ra lệnh này dù ở đâu, đối mặt nguy hiểm gì, Tiễn Long Thế Gia hết sức trợ giúp đảm bảo người an toàn. Đám người rung động, Tiễn Long Thế Gia là vật khổng lồ siêu đẳng, trong Thạch Dược giới chỉ có Tiễn Long Thế Gia ngang ngửa với Dược Quốc. Nếu Tiễn Long Thế Gia che chở không sợ đắc tội ai, nhưng thứ kia lại chẳng làm Lý Thất Dạ động lòng. Thiếu nữ kiêu ngạo Tiễn Gia đứng dậy trầm giọng, ta dùng bí thuật phù thượng đổi trường thọ quả. Lý Thất Dạ lại lù lù bất động không mở mắt. Thế chủ bán không trả lời, Tiễn Vô Song cắn răng làm điều trầm giọng, ta có 3 giọt tiên đế thọ huyết, nếu chủ bán đồng ý ta nguyện dùng môn vô thượng bí thuật cộng 3 giọt tiên đế thọ huyết đổi lấy trái này. Tiễn Vô Song không cần trường thọ quả, nhưng nàng có trường bối rất cần nó. Người mua là hoảng sợ biến sắc chấn động, cái gì tiên đế thọ huyết? Tiên đế thọ huyết là thứ bất cứ ai cũng thèm muốn, là độc nhất vô nhị, đế thống tiên môn chưa chắc có, dù là tiên đế thọ huyết cũng không làm Lý Thất Dạ mở mắt. Chương 933, ngựa gỗ bí ẩn. Bạch Ông tại cạo bị các báu vật kinh thế hù cho ngu người, họ chưa từng thấy còn nhiều báu vật như thế. Những báu vật bình thường hai người không dám mơ, hôm nay bị lấy ra trao đổi. Bạch Ông dùng mình nhắc nhở, đó là tiên đế thọ huyết. Lý Thất Dạ chẳng phản ứng, Bạch Ông hiểu, hắn chẳng để mắt tới tiên đế thọ huyết. Bạch Ông thầm sợ ai không để tiên đế thọ huyết vào mắt, quá bá khí. Chủ bán không trả lời, Tiễn Vô Song ủ rũ ngồi xuống. Đây là lần thứ hai Tiễn Vô Song bị đả kích trong hôm nay. Lần đầu là Liêm Kiêu Hãnh bị Lý Thất Dạ đè bẹp, chủ bán không thèm phản ứng với tiên đế thọ huyết, hỏi sao Tiễn Vô Song không ủ rũ. Mấy đại nhân vật khác đều báo thứ mình muốn, linh tinh đủ loại, vũ khí, báu vật, dược vương bí kíp vân vân, Lý Thất Dạ chẳng thèm nhướng mi. Người mua kêu giá xong, có một lão tổ đại giáo giấu mặt mở miệng, chỗ ta có một con ngựa gỗ nhỏ. Lão tổ rất tiếc của, nhưng cuối cùng cắn răng, ta không tiện nói con ngựa gỗ nhỏ này có thần thông gì. Ngựa gỗ này là thứ thủy tổ tiên đế tộc ta để lại, là trọng bảo trong tộc. Lão tổ ngập ngừng, tiếc đứt ruột, rất cần trường thọ quả. Tiếp bảo, nếu chủ bán đồng ý, ta nguyện đổi con ngựa gỗ nhỏ với trường thọ quả. Lão tổ đại giáo sợ chủ bán không thấy ngựa gỗ nhỏ, kêu người Thạch Nhân Vương nâng khay gỗ. Đó là một con ngựa gỗ trông rất bình thường, màu xám trắng không quá bắt mắt. Đám người nhìn con ngựa gỗ nhỏ, không ai nói được ngựa gỗ này có chỗ nào quý giá, nhưng lão tổ có thể trở thành khách quý chí tôn trong Thạch Nhân Vương, còn tự giới thiệu là tổ tiên tiên đế, dù người ngoài không đoán được lai lịch cũng biết nó không phải hàng giả. Vừa nghe bốn chữ con ngựa gỗ nhỏ, Lý Thất Dạ mở mắt. Lúc sau Lý Thất Dạ đi vào phòng riêng ra lệnh cho người Thạch Nhân Vương lấy con ngựa gỗ nhỏ đó lại đây xem. Được tin, người đấu giá vội nói với lão tổ đại giáo, chủ bán đồng ý xem con ngựa gỗ nhỏ của quý khách. Tốt tốt tốt, lão tổ đại giáo sốt ruột cần trường thọ quả, nếu không cũng chẳng lấy trọng bảo tổ tiên để lại trao đổi. Rất nhanh ngựa gỗ nhỏ rơi vào tay Lý Thất Dạ, hắn xem cẩn thận nói với người Thạch Nhân Vương, đồng ý giao dịch. Người đấu giá nhận tin tuyên bố ngay, rất vui báo cho mọi người một tin tốt, trường thọ quả đã có chủ nhân, chủ bán đồng ý đổi trường thọ quả với con ngựa gỗ nhỏ của quý khách. Người dứt lời, mọi người nhìn nhau, đa số mọi người muốn biết con ngựa gỗ nhỏ do tiên đế để lại tác dụng gì. Tiếc rằng người mua không thể nghiên cứu kỹ con ngựa gỗ nhỏ, hai bên bán và mua không muốn nói nhiều về ngựa gỗ nhỏ, nên là các người, mọi người mua, dù là tò mò cũng không biết đáp án. Người đấu giá gõ búa hừng phấn tuyên bố, tốt lắm, giờ ta chính thức tuyên bố hội đấu giá kết thúc viên mãn. Người đấu giá hừng phấn, cuộc đấu giá này là lớn nhất, khó tìm nhất từ lúc gã chủ trì tới nay. Nó là đặt nét bút đậm trên con đường đấu giá của gã. Đấu giá kết thúc, các khách quý người mua không muốn lộ mặt đi đường đặc biệt ra ngoài, người ngoài không thể thấy ai tham gia đấu giá. Lý Thất Dạ từ bỏ tiền ít thọ huyết chọn con ngựa gỗ nhỏ không bắt mắt. Bạch Ông ngây người hỏi, có đáng giá không? Lý Thất Dạ lại cười, đáng hay không là tùy ngươi. Bạch Ông tại cạo không nhìn ra tác dụng ngựa gỗ nhỏ, không biết nó đặc điểm gì. Lý Thất Dạ không nói cho Bạch Ông Thạch Hạo biết. Lý Thất Dạ làm thủ tục giao hàng với Thạch Nhân Vương, sau đó cùng Bạch Ông Thạch Hạo rời đi. Lòng hai người vui hừng vẫn kích động. Thạch Hạo khỏi nói, có một cái thần lô do Bạch Thảo Dược Đế để lại, chuyện cả đời gã không dám mơ. Còn Bạch Ông có một cái lô thần chu tước thần hòa, dù thưa xa Thạch Hạo nhưng quá đủ cho lão, ít nhất cả đời lão cũng không mua nổi lô dược thần như vậy. Họ là có thứ vô cùng quý giá, toàn nhờ Lý Thất Dạ, hai người rất cảm kích hắn. Lý Thất Dạ, Bạch Ông, Thạch Hạo rời Thạch Nhân Vương, đi qua mấy con phố bỗng bị người chặn đường. Người chặn đường Lý Thất Dạ là Liệt Kiệt, truyền nhân Liệt Xa. Bạch Ông nhanh nhạy, ngay khi Liệt Kiệt nhảy ra trước mắt Lý Thất Dạ thì lão chặn ngay gã lại. Bạch Ông chậm rãi nói, Liệt Kiệt công tử có chuyện gì nói tại đây đi. Liệt Kiệt uy phong khiếp người, lạnh lùng quát, cậu Lô Tài tránh một bên. Trong mắt Liệt Kiệt, Bạch Ông chỉ là cậu Lô Tài. Thân phận Bạch Ông không thấp, tuy không có xuất thế thế gian nhưng có cổ tùng yêu vương làm chỗ dựa, nếu thực cứng lên não không sợ Liệt Kiệt. Bạch Ông phất tay, đệ tử cổ tùng yêu vương ùa lên, đệ tử cổ tùng yêu vương tùy thời chờ lệnh gần đó. Bạch Ông lạnh lùng nói, Liệt Kiệt công tử mời về, Lý công tử là khách quý cự Trung Quốc, không phải người muốn gặp thì gặp được. Thái độ Bạch Ông làm Liệt Kiệt giận đến đỏ dần mặt, cá hận không thể lao qua dạy Lý Thất Dạ và cầu Lô Tài này mới mấy bài học, nhưng lại bị đệ tử cổ tùng yêu vương ngăn. Liệt Kiệt quát với Lý Thất Dạ, tiểu tử ngươi nghe kỹ cho ta. Liệt Kiệt đe dọa, quốc đô không phải chốt tiểu tử nhà ngươi, bên ngoài tới dùng thần có tiền chẳng là gì, trong quốc đô có hàng đống thế gia hào, một người không đắc tội nổi, nên biết thì cút ngay đi, không nàng người sẽ cụp đuôi chạy ra quốc đô mà chết không có chỗ chôn. Đây chính là chênh lệch. Cùng với ghét Lý Thất Dạ có ý định giết Lý Thất Dạ, nhưng Tiễn Vô Song khác hẳn Liệt Kiệt. Tiễn Vô Song không chặn đường Lý Thất Dạ thế này, nếu nàng muốn làm chắc chắn ra tay giết hắn, chứ chẳng hàm dọa phô trương thành thế. Tiểu nhân vật như Liệt Kiệt không lọt vào mắt Lý Thất Dạ, nhưng gã uy hiếp làm hắn dừng bước, ngoái đầu nhìn Liệt Kiệt chậm rãi. Liệt ra đúng không, đây là hào môn sắc rưởi gì, có một đốm mồi lửa thì sao, nhớ kỹ, hỏa nguyên có thể diệt Liệt ra cũng khiến người chết oan uổng. Lý Thất Dạ lười đấy, Liệt Kiệt xoay người rời đi. Liệt Kiệt nghe Lý Thất Dạ kiều ngạo tức giận cao giọng quát, hả, ta sợ ngươi, chắc tiểu tử có giỏi ngươi đừng đi. Liệt Kiệt muốn đuổi theo Lý Thất Dạ cũng không có cơ hội, các vị đệ tử cổ tùng yêu vương ngăn lại. Liệt Kiệt hậm hực dậm chân rời đi, thấy nhất định cho tiểu bối vô danh từ ngoài tới biết mùi. Lý Thất Dạ mới quay về phủ đệ cổ tùng yêu vương, lão chờ sẵn đó tự bao giờ thấy Lý Thất Dạ, cổ tùng yêu vương chạy ra nghênh đón. Cổ tùng yêu vương cười, chúc mừng công tử, công tử đi Thạch Nhân Phường thắng lợi trở về. Chương 934, Huyết Nhu Thần. Thái độ cổ tùng yêu vương càng cung kính, khom lưng uốn gọn hơn. Lý Thất Dạ nhìn cổ tùng yêu vương cười tủm tỉm, tin tức yêu vương nhanh thật. Cổ tùng yêu vương cười gượng nói, tại hạ mới nghe tin công tử ra tay kình diễm tứ vương, muốn không nghe cũng khó. Lý Thất Dạ chỉ cười không đáp. Cổ tùng yêu vương xoa tay, sáng sớm hôm nay tại hạ gặp các vương không thể đi cùng công tử, thật có lỗi. Cổ tùng yêu vương nghiêm túc, bệ hạ muốn gặp công tử, không biết công tử có đồng ý không? Chờ chút đi. Lý Thất Dạ vào trong, cổ tùng yêu vương sững sờ tại chỗ không biết nói sao. Nếu là người khác được bệ hạ cự Trúc Quốc triệu kiến là vinh hạnh, giờ đại khác không phải Lý Thất Dạ cầu cự Trúc Quốc mà là họ cần hắn. Bạch Ông thì thầm bên tai cổ tùng yêu vương, nghe xong lão biến sắc. Lý Thất Dạ mới về phòng, Bạch Ông vội chạy theo rối rít xin lỗi. Công tử, toàn lỗi là tại hạ lơ là, không thể hộ giá cho công tử. Công tử yên tâm, ta cam đoan sau này người Liệt gia tuyệt không xuất hiện trước mặt công tử nữa. Cổ tùng yêu vương nghe Bạch Ông báo cáo, tướng đông Lý Thất Dạ là giận chó đánh mèo, chuyện này bé nhỏ không đáng kể, tiểu nhân vật như thế không lọt vào mắt ta được. Yêu vương không cần để trong lòng, Lý Thất Dạ hờ hững, hơn nữa sau này người Liệt gia không dám xuất hiện trước mặt ta. Cổ tùng yêu vương sửng sốt không hiểu Lý Thất Dạ có ý gì. Trong khi cổ tùng yêu vương ngây người, Lý Thất Dạ nói, yêu vương yên tâm, ngày mai ta gặp hoàng chủ các người, giờ ta không rảnh. Cổ tùng yêu vương lấy lại tinh thần, từ biệt Lý Thất Dạ không dám nói thêm, không dám quấy rầy hắn. Sau khi cổ tùng yêu vương đi, Lý Thất Dạ dùng phòng thiền ngũ đạo môn phòng ấn gian phòng, lấy được dược đạo kê có được từ Thạch Nhân Phường ra. Dược đạo kê tỏa ánh sáng, mùi thuốc thoang thoảng, đúng là chân cẩm tuyệt thế. Phòng ấn trên người dược đạo kê chưa mở, Lý Thất Dạ đặt nó trên bàn quan sát cẩn thận. Lúc ở Thạch Nhân Phường, Lý Thất Dạ xem dược đạo kê một lần, biết ngọn nguồn dở kỹ chỉ là xác định. Lý Thất Dạ nhìn mắt dược đạo kê, lòng thầm quyết định lấy vạn lô thần ra. Vạn lô thần đáp xuống cạnh Lý Thất Dạ, vất tay, một ngọn lửa rơi vào tay hắn. Ngọn lửa chậm rãi ngưng tụ thành con dao nhỏ như là huyền băng, tỏa mùi thuốc ngạt ngào. Người khác nhìn thấy cảnh tượng này khó tin, ngự hỏa thành đao đã không dễ dàng, ngự hỏa thành băng đao càng khó. Lý Thất Dạ đẻ đào dược đạo kê lại, định mổ bụng nó. Vật nhỏ, cho ta xem người nuốt cái gì. Dược đạo kê sợ hãi muốn vùng vẫy không thoát được. Lý Thất Dạ an ủi, yên tâm, hỏa diễm băng đao của ta chứa tinh hoa dược tàng, dù mổ bụng ra vết thương nhưng lạnh ngay, không tổn thương ngươi. Nếu ngươi không muốn cho ta mổ bụng thì đứng bên trong, thứ bên trong cũng là mổ bụng ngươi ra. Dược đạo kê là chân cầm tuyệt thế đầy linh tính, nghe Lý Thất Dạ nói xong nó bình tĩnh. Lý Thất Dạ cầm băng đao từ từ mổ bụng dược đạo kê, làm rất quen tay, mười bảy nước chảy vững vàng không sai một đi. Về mổ bụng cho người thì Lý Thất Dạ là đẳng cấp tông sư không ai sánh bằng hắn. Lý Thế Dạ mổ bụng, Dược Đạo Kê phát hiện một thứ trông như ngọc to cỡ ngón tay, hơi giống hạt mầm. Lý Thế Dạ lấy vật đó ra khỏi bụng gà. Vật nhỏ, người quá tham lam, muốn một mình độc chiếm bảo bối như thế. Phụt, thứ đó bị mòi ra một tia máu phun, tốc độ máu siêu nhanh, mau còn là hơn tốc độ ánh sáng bắn hướng Lý Thế Dạ, xính bay vào tim hắn. Lý Thế Dạ đã chuẩn bị từ trước, tay khắc cầm thanh đằng, tia máu lao tới nhanh, thanh đằng bùng lên ánh sáng đen cuốn lấy tia máu. Lửa đen như quả cầu nhốt tia máu lại, nhìn kỹ sẽ thấy thứ kia bị lửa đen nhốt trông như giọt máu, nhưng mà thứ như giọt máu mấp máy, đôi khi vươn ra trăm ngàn xúc tù mỏng như sợi tóc, đôi khi biến thành khuôn mặt dữ tợn kinh khủng, có khi biến ra thứ như thần linh, thứ giống như giọt máu lại biến đổi như thế làm người ta lạnh gáy, đúng là quái vật đáng sợ. Giọt máu e ngại lửa đen không dám tới gần, giọt máu lơ lửng chính giữa, khi nó vươn ra một xúc tu mỏng như sợi tóc tới gần lửa đen thì vang tiếng xèo xèo, xúc tu đủ bị đốt thành tro. Lý Thế Dạ mặc kệ thứ bị nhốt trong lửa đen, cầm móc ra thứ trong bụng Dực Đạo Kê lên quan sát cẩn thận. Thứ này như ngọc đen to cỡ ngón tay, hình dạng giống hạt mầm. Lý Thế Dạ nhìn kỹ càng ngó Dực Đạo Kê nói, người rất may mắn gặp tiền vật như vậy, người quá tham làm không thèm nhìn một hơi nuốt vào, chẳng lẽ muốn một chốc thành tiên phượng sao? Vậy không được, tiên vật như thế người không thể độc chiếm. Tiên vật như vậy ngay cả huyết thần nhu cũng thèm nhỏ dãi, nhưng nó thông minh hơn ngươi, bám vào tiên vật, chờ chân cầm tuyệt thế nhà ngươi nuốt vào. Dưới đó kê thấy thứ như giọt máu bị Lý Thất Dạ lấy ra thì bộ dáng nhẹ nhõm, nhìn thứ giống ngọc đen trong tay hắn tỏ vẻ luyến tiếc. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, mạng ngươi lớn gặp ta, nếu không sớm muộn ngươi cũng bị huyết thần nhu hút khô, cuối cùng xé bụng chui ra khi đó, một mình nó chiếm tiên vật. Dược Đạo Kê không cam lòng nhưng không còn cách. Lý Thế Dạ thấy ánh mắt không cam lòng của Dược Đạo Kê cười. Lý Thế Dạ chậm rãi, yên tâm, theo ta, ta tuyệt đối không bạc đãi ngươi. Ngươi sẽ biết chủ nhân như ta là duy nhất vạn cổ. Lý Thế Dạ cất thứ như ngọc đen đi, phất tay, Vạn Đô Thần bắn ra một kim thuốc kéo theo chỉ thuốc dài. Đừng xem thường kim thuốc này, nó là do tinh hoa dược tàng trong Vạn Lô Thần biến ra, có thể nháy mắt khép vết thương. Lý Thế Dạ khâu vết thương cho Dược Đạo Kê, vết thương khép lại như không có chuyện xảy ra. Lý Thế Dạ mở phong ấn trên người Dược Đạo Kê, phong ấn giải, Dược Đạo Kê lấy lại tự do kêu lên. Dược Đạo Kê nhìn giọt máu bị nhốt trong lửa đèn muốn lao qua giết người, người chết ta sống. Lý Thế Dạ lại ngăn Dược Đạo Kê lại, nhìn giọt máu nói, ta còn cần dùng huyết thần nhu. Lý Thế Dạ lấy một cái hộp ra, trong hộp chứa một hạt giống màu đen nhánh đầy gai ngược. Đây là hạt giống Bồ Ma Tụ, nó bị Lý Thế Dạ luyện hóa đã lâu nên thay đổi nhiều. Lý Thế Dạ nhìn chằm chằm giọt máu bị lửa đèn nhốt. Không phải giọt máu của độc vật tà ác khủng bố cường đại, tên nó là huyết thần nhu. Huyết thần nhu có hiếm thấy như Dược Đạo Kê, tương khắc với Dược Đạo Kê cả hai liều mạng khó nói lộc về tay ai. Lý Thế Dạ phất tay, đốm lửa Vạn Nô Thần rơi vào tay hắn, thoáng chốc đốm lửa biến thành vạn cổ hàn băng. Chương 935, liệt ra diệt vong. Phụt, vạn cổ hàn băng hóa thành từng cây hàn châm đóng đinh huyết thần nhu trong nửa đen. Huyết thần nhu liều mạng mấp máy, bị châm hàn đóng đinh không thể nhúc nhích. Lý Thế Dạ đặt huyết thần nhu lên hạt giống Bồ Ma Tụ, các cây gai trên hạt giống khóa huyết thần nhu lại. Huyết thần nhu liều mạng vùng vẫy nhưng vô dụng. Lý Thế Dạ rút châm hàn ra, độc vật cường đại tác như huyết thần nhu sao chịu chờ chết. Huyết thần nhu liều mạng chui vào hạt giống Bồ Ma Tụ muốn hút khô hạt giống. Hạt giống Bồ Ma Tụ không yếu thế, các cây nhốt huyết thần nhu lại cũng là cắn nuốt nó. Lý Thế Dạ rót vào một đạo pháp mỏng như sợi tơ vào hạt giống Bồ Ma Tụ, bên trong hạt giống hiện ra vòng xoáy là phù văn vô tận biến thành vòng xoáy kết quả. Lý Thế Dạ luyện hóa, trong khi Lý Thế Dạ luyện hóa, huyết thần nhu và hạt giống Bồ Ma Tụ dần hòa hợp thành một. Thật lâu sau, hạt giống Bồ Ma Tụ huyết thần nhu hoàn mỹ xung hợp, hạt giống Bồ Ma Tụ không còn màu đen mà đỏ rực trông như giống máu. Rất tốt, ta sớm có cách nghĩ này, mãi không gặp ta vật thích hợp. Lý Thế Dạ nhìn hạt giống trong tay nhỏ giọng nói, ta bồi dưỡng ra thực vật mạnh nhất trên đời. Không cần nói nhiều về sự cường đại của Bồ Ma Tụ, huyết thần nhu cũng là tà vật cường đại kinh khủng, hai thứ dung hợp có thể biến thành thứ vừa mạnh vừa khủng khiếp làm người ta khó tưởng tượng. Lý Thế Dạ cất hạt giống Bồ Ma Tụ trong hộp phòng ấn lại, thứ cường đại như vậy có ngày hắn cần dùng. Lý Thế Dạ lại lấy thứ giống ngọc đen to cỡ ngón tay ra cẩn thận xem xét. Lý Thế Dạ lẩm bẩm, thứ tốt, từ bạn cố tới nay không bao nhiêu người thấy vật này. Người khác cảm thấy Lý Thế Dạ một hơi bỏ ra 200 khối tiền lấy tinh bích mua còn đạo dược kê là kẻ điên, chỉ có kẻ điên làm vậy. Lý Thế Dạ lại chẳng điên chút nào, hắn là nhìn ra Dược Đạo Kê có vấn đề. Dược Đạo Kê ủ rũ không phải vì bị phong ấn mà do cơ thể có thứ gì. Dược Đạo Kê luốt tiên vật, anh ngờ là lão oan ra sớm ngủ đông trong tiên vật. huyết thần như là và tiên vật cũng chui vào cơ thể dược đạo kê. Huyết thần như là thứ khủng bố tà ác, một khi bám vào cơ thể sinh linh gì cũng bị nó hút khô tinh huyết, cắn nuốt thọ huyết. Mãi khi nào huyết thần như hút khô hết, sau đó xé xác chui ra. Huyết thần như tà ác khủng bố cực mạnh, mãi chưa có ai thu phục được tà vật này. Dược đạo kê nuốt huyết thần như bị huyết thần như hút khô ra đoạn. Nếu không thì ba đại hiền bình thường muốn bắt nó không dễ. Lý Thất Dạ có kinh nghiệm phong phú, có thứ gì hắn chưa từng thấy. Lý Thất Dạ ngó bộ dáng dược đạo kê biết ngay cơ thể nó có huyết thần nhu. Lý Thất Dạ ra tay dùng tiên đế tinh bích mua dược đạo kê. Người khác nghĩ hắn điên, nhưng thật ra Lý Thất Dạ lời to, một hơi mua ba thứ cực kỳ quý hiếm, còn gì đáng giá bằng. Lý Thất Dạ xem lúc đầu, cất thứ đó đi, vỗ vạn lô thần bên cạnh mình. Lý Thất Dạ ra lệnh, đi đi. Dưới lòng quốc đồ có một hỏa nguyên từng được gia cốt thần tính, tuy nó không bằng mồi lửa vô thượng người luốt, nhưng từng do ta tạo ra. Thần tính không tệ, luốt nó thuận tiện giải quyết một số vấn đề nhỏ giùm ta. Và nô thần nghe Lý Thất Dạ ra lệnh chui xuống lòng đất biến mất. Cổ Tùng Yêu Vương rời khỏi phòng ngủ, Lý Thất Dạ ra lệnh bạch ông hầu hạ án chu đáo, còn lão cũng là vào cùng gặp yêu hoàng ngay. Trong hoàng cung mở ra cuộc họp bí mật lớn, 18 yêu vương mạnh nhất cự Trung Quốc đều tới. Trong cuộc họp, Cổ Tùng Yêu Vương lên tiếng, bệ hạ, Lý công tử không thích vào cùng gặp mặt. Tử Yên phu nhân gật đầu nói, ta có nghe nói về chuyện Thạch Nhân Vương. Một yêu vương trầm giọng nói, lớn lối quá vậy, không lẽ là muốn bệ hạ đích thân gặp hắn? Yêu vương này là một trong 18 yêu vương phiền yêu vương. Tử Yên phu nhân lắc đầu, không chắc hắn có đàn thuật vô thượng. Hắn nói một tiếng thì hàng đống người trong thạch giới giành giật. Đế Tống Tiền Môn cũng vui vẻ cùng phụng hắn. Dược sư vô song như vậy đi đâu cũng được ưa thích. Loại người rộng rãi toàn thân báu vật như hắn không thiếu thứ gì, ít có thứ làm hắn động tâm. Tiên phu nhân khẽ thở dài, cự Trúc Quốc tà miếu nhỏ sợ rằng không thể giữ lại dược sư như thế. Cổ Tống Yêu Vương đề nghị, hãy bệ hạ tự mình gặp Lý công tử. Ta thấy Lý công tử có tình cảm với cự Trúc Quốc, nếu bệ hạ tự mình cầu hiền không chừng công tử bị chân thành đánh động. Cổ Tống Yêu Vương biết rõ dược sư vô song không thiếu tiền, không thiếu báu vật như Lý Thất Dạ, khó dùng tiền tài của quý thuyết phục hắn, có thể dùng cái cách đánh động Lý Thất Dạ. Tử Yên phu nhân khiêm tốn thấy Cổ Tùng Yêu Vương nói có lý. Nếu Lý công tử đồng ý, ta đi một chuyến có gì ngại? Dược sư vô song một thế hệ đáng giá cho ta tự mình đón chào. Một yêu vương khác lên tiếng, cái này không ổn lắm, bệ hạ là hoàng chủ một nước hay để chúng ta đón chào? Không, Tử Yên phu nhân lắc đầu, hoàng chủ một nước thì sao? Mỗi đời dược đế được tiên đế đối xử như khách quý. Chắc chắn tương lai Lý công tử thành dược đế, hoàng chủ một nước bình thường như ta tự mình chào đón mới nên làm. Không biết Lý công tử có chịu ở lại không? Phiêu Yêu Vương trầm ngâm, bệ hạ phải có tính toán riêng, nếu không giữ được Lý công tử, bệ hạ nên chọn người tham gia đại hội dược sư. Phiêu Yêu Vương và Khánh Gia có quan hệ nên là hay góp lời hay. Tiên phu nhân gật đầu nói, ta tự có quyết định. Yêu Vương khác lên tiếng, bệ hạ, hoàng phủ công tử, hoàng phủ thế gia có hứng thú. Tiên phu nhân ngắt lời Yêu Vương, không nhắc chuyện này nữa. Hoàng uy ung dũng là người ta không dám nhìn thẳng, yêu hoàng rốt cuộc là yêu hoàng, thực lực Tử Yên phu nhân không thể xem thường. Yêu vương nhắc tới chuyện này im miệng ngày không dám nói nữa. Tử Yên phu nhân ra lệnh, ngày mai ta đích thân đi nghênh tiếp Lý công tử, để hắn vào cung ở một thời gian là tuyệt nhất. Tử Yên phu nhân mới ra lệnh xong, một thần tín vội báo, bệ hạ xảy ra chuyện lớn. Tử Yên phu nhân nhìn bộ dáng thần tín hấp dẫn nhíu mày hỏi, xảy ra chuyện gì mà hoảng hốt vậy? Thần tín vội nói, liệt gia tiêu rồi. Một yêu vương đứng bật dậy kinh ngạc, liệt gia tiêu, tiêu thế nào? Tuy liệt gia không phải thế gia vô địch, nhưng trong quốc đồ thực lực không tầm thường, huống chi họ là dược đạo thế gia, được gọi là dược đạo thế gia nhất gia quốc đồ. Thế gia như vậy một đêm tiêu tùng là chuyện không dễ dàng. Chương 936, 18 yêu vương. Tử Yên phu nhân giật mình, họ biết liệt gia có vài lão tổ còn sống. Tuy lão tổ liệt gia không sánh bằng lão tổ đại giáo cường quốc, nhưng xem như là nhân vật số một. Mấy lão tổ đó còn liệt gia không dễ gục ngã. Một yêu vương hỏi dồn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra người nói kỹ càng. Một thần tín trả lời, chuyện mới xảy ra không lâu, hỏa nguyên dưới lòng đất liệt gia bỗng nổ tung, tổ địa bị nổ. Mấy lão tổ liệt gia muốn đi chấn áp bị hỏa nguyên nóng cháy đốt thành tro. Nghe nói hỏa nguyên bốc tận trời, xông vào liệt gia đốt chết liệt kiệt công tử liệt gia. Đệ tử bên dưới truyền tin, lửa trong một giây đâm thủng tim đá của liệt kiệt, thi thể lành lặn nhưng hồn phi phách tán. Nghe thần tin báo, các yêu vương nhìn nhau, liệt gia được gọi là dược đạo thế gia, đệ nhất quốc đô. Có danh hiệu này trừ quốc đô không có dược đạo thế gia nào mạnh ra, còn một lý do là vì Liệt Gia có Hỏa Nguyên. Nghe nói Hỏa Nguyên này không chỉ giúp Liệt Gia luôn có lô thần không tệ, còn khiến Liệt Gia luyện đan dễ dàng hơn. Trong quốc độ từng có dược sư khinh thường nói, thuật dược đạo Liệt Gia chỉ hạng 3, nếu không có Hỏa Nguyên đó Liệt Gia không là gì hết. Nơi này khác cực đoan nhưng có lý, Liệt Gia không có gì xuất sắc về dược đạo, nếu họ không sở hữu Hỏa Nguyên sớm bị lật đổ. Liệt Gia có thể thành danh, Liệt Gia có thể luyện ra đan tốt, phần lớn nhờ vào Hỏa Nguyên này. Một yêu vương nhỏ giọng nói, nếu Hỏa Nguyên bị hủy, Liệt Gia là rớt xuống vực thẳm, từ nay không vực dậy nổi, chắc chắn suy tàn. Có ít sược sư yêu vương nói, dược đạo Liệt Gia chỉ dựa vào mấy lão già chống đỡ, hậu bối không ra gì. Hiện giờ mấy lão già bị đốt thành tro, người trẻ thì Liệt Gia hơi xuất sắc đã bị đốt chết. Hỏa Nguyên quan trọng nhất bị hủy, Liệt Gia coi như rút khỏi Hỏa Nguyên. Tử Yên phu nhân ngồi trên ngai vàng trầm ngâm. Điều này thật lạ, Hỏa Nguyên là truyền thừa rất lâu, Liệt Gia hết đời này tới đời khác cành giữ nó. Tới nay Hỏa Nguyên rất ổn định, lại có thần tính, không phải kiểu Hỏa Nguyên hay thay đổi hoặc cuồng bạo. Hỏa Nguyên ổn định sao đột nhiên không chút dấu hiệu nổ tung. Tử Yên phu nhân có thể trở thành hoàng chủ có lý do, nàng ở chỗ hơn người vừa nghe tin đã nhận ra điều lạ. Các yêu vương nhìn nhau thấy Tử Yên phu nhân nói có lý. Nghe Tử Yên phu nhân nhắc cổ tổng yêu vương chợt nhớ một việc đáng dùng mình. Cổ tổng yêu vương đứng lên nói với Tử Yên phu nhân, bệ hạ ta nhớ một việc liên quan chút ít tới chuyện này. Tử Yên phu nhân vội dục, chuyện gì mau nói ta nghe. Liệt Gia xem như là đại gia tộc quốc đô đột nhiên bị làm như vậy, Tử Yên phu nhân nhận thế là. Cổ tổng yêu vương kể lại việc Liệt Kiệt chặn đường Lý Thất Dạ, Bạch Ông là kể tỉ mỉ cho lão nghe. Giờ Liệt Gia đột nhiên xảy ra chuyện làm cổ tổng yêu vương nhớ tới việc này. Cổ tổng yêu vương tiếp tục bảo, ta nghe thuộc hạ báo cáo Lý Công Tử từng nói Hỏa Nguyên Liệt Gia rất nhanh bị diệt. Tử Yên phu nhân đứng dậy hỏi, Lý Công Tử rời khỏi phủ đệ của ngươi? Cổ tổng yêu vương lắc đầu nói, khi ta đi, Lý Công Tử còn trong phủ đệ, ta thấy hắn không định ra ngoài. Tử Yên phu nhân chậm ngầm. Phiên yêu vương lên tiếng, có lẽ đây chỉ là trùng hợp, người trẻ tuổi nói mấy câu ngông cuồng là bình thường. Đúng vậy, yêu vương khác hùa theo, Liệt Gia không thiếu cào thủ, huống chi họ có mấy lão tổ, nếu người ngoài lẻn vào Liệt Gia rất khó không bị phát hiện, ít nhất là rất khó với người trẻ tuổi, dường như Liệt Gia không phát hiện ra có người ngoài, chẳng qua là Hỏa Nguyên tự nổ. Tiên phu nhân trầm ngâm lắc đầu, sợ rằng việc này không đơn giản. Chắc chắn Hỏa Nguyên kia không tình cờ nổ, Hỏa Nguyên nổ và giết Liệt Kiệt Liệt Gia, nhiều người như vậy sao ngọn lửa chỉ giết mỗi mình Liệt Kiệt. Tiên phu nhân không chỉ hiển minh, còn là hoàng triều đầy trí tuệ. Nghe nàng nói, các yêu vương nhìn nhau. Yêu vương dược sư tặc lưỡi, nếu đây không phải ngoài ý muốn thì có hai tình huống. Nhưng hai tình huống này hiếm thấy. Một yêu vương vội hỏi, lão tôn người đừng có thừa nước đục thả câu nữa được không? Hai loại tình huống thế nào nói thẳng cho mọi người cùng nghiên cứu. Yêu vương dược sư trầm ngâm, ta chỉ nghe hai tình huống chưa từng thấy. Chuyện này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, khó chắc có thật không? Tiên phu nhân nói, yêu vương nói thử, thật giả không quan trọng, giờ tình huống gì đều có khả năng. Yêu vương dược sư cười khổ, chuyện này nghe khá hoang đường nhưng có truyền thuyết thế này. Một là dược đế, truyền thuyết dược đế có thể điều khiển hỏa nguyên hỏa chủng. Có truyền thuyết dược đế chấp trường lửa thiên kiếp, nhưng đây là truyền thuyết khống chế hỏa chủng còn được. Dù sao đạo khống lửa của dược đế đã không người sánh kịp, không hỏa nguyên thì khó nói. Nếu hỏa nguyên dưới đất thì có thể, nhưng nếu là dưới lòng đất thì dược đế khó khống chế được nó. Điều khiển lửa thiên kiếp càng quá. Nhưng có người suy đoán nếu tiên đế xuất thân dược đế thì rất có thể, ví dụ như dược tổ tiên đế dược quốc rất có thể điều khiển lửa thiên kiếp. Còn dược đế khác thì khó nói, đây là chuyện các dược sư tán gẫu, mọi người không dám chắc. Có yêu vương dược sư cười khổ, cổ tổng yêu vương vội hỏi, tình huống khác thì sao? Lý thuyết là cổ tổng yêu vương khai quật não quan lên nên lão quan tâm hơn bất cứ ai. Yêu vương dược sư trầm giọng nói, tình huống khác càng khó tin. Trong giới dược sư có truyền thuyết thế này, trên đời có một loại lô thần tốt hơn loại lô thần của dược đế. Truyền thuyết lô thần này nuốt thiên địa vạn hỏa tiên dược cửu giới, nó được hỏa nguyên cường đại, tinh thuần nhất trên đời, có dược tảng tốt nhất, vô song nhất. Truyền thuyết loại lô thần này lên trời xuống đất, không chỉ điều khiển lửa, có thể nuốt hỏa mạch nhiều như biển, một hỏa nguyên như bữa ăn sáng với nó. Yêu vương khác không tu dược đạo, nhưng biết dược đế có quyền uy vô thượng, không lô thần của ai tốt hơn dược đế. Lô thần hoàn hảo hơn dược đế rất nhiều trên đời quá. Dược. Lô dược như vậy sao? Yêu vương dược sư cười khổ. Vấn đề này khó trả lời, ta cũng không biết. Truyền thừa lô thần như vậy đã thành thần. Cho nên, gọi là thần lô thần. Lô thần như thế chỉ giới hạn trong truyền thuyết. Chưa nghe ai gặp thần lô thần bao gồm dược đế. Loại nào cũng khó tưởng tượng, một yêu vương lắc đầu nói. Đương thời dược đế mới chưa xuất hiện, ít nhất là hiện tại, tuy cửu giới không liên lạc qua lại, nhưng ta thấy dược đế đời này xuất hiện trong thạch dược giới. Thế hệ trước không có hy vọng, huyết khí đã suy, khó có thể vượt qua ngưỡng cửa cuối, các tiểu bối còn trẻ. Cách thành tựu dược đế rất xa, lô thần vô song thì càng không thể nào. Chương 937 luôn là truyền thuyết. Tiên phu nhân trầm ngâm hỏi yêu vương dược sư. Yêu vương cảm thấy Lý công tử có khả năng từ xa điều khiển hỏa nguyên không? Yêu vương dược sư lặng im lắc đầu, cười khổ nói. Bệ hạ ta không chắc, nói thật ta chưa từng thấy dược sư như vậy. Yêu vương dược sư nói. Nếu cổ tùng yêu vương nói đúng thì ta khó nắm chắc. Tôn huynh yên tâm, ta hoàn toàn đảm bảo, từng lời ta là thật. Lão nhân ta đây dùng mạng sống mình đảm bảo. Yêu vương dược sư vội nói. Cổ tùng huynh nói quá lời, ta không có ý nghi ngờ, nhưng chuyện này là vượt quá tưởng tượng như hai tình huống ta nói. Luyện đan như sao đậu, còn mệnh đan sáu biến nói thật là ta chưa từng thấy hay nghe qua. Một yêu vương lên tiếng. Nếu đúng cổ tùng huynh nói, thì ngươi cảm thấy tạo nghệ dược đạo lý công tử thế nào? Vẻ mặt của yêu vương dược sư nghiêm túc nói. Ta đã thấy mệnh đan của cổ tùng huynh. Yêu vương xuất thân từ dược sư tuy không thuộc top hàng đầu cũng khá nổi tiếng trong cự trúc quốc, nghiêm túc nói. Nói thẳng đường thời chỉ có vài người luyện ra được mệnh đan như vậy. Các nhân ta hiểu biết thì dược sư cổ xưa của dược quốc mới luyện ra mệnh đan như thế. Trong dược quốc nghe nói chỉ có một hai người dược sư cổ xưa là quốc bảo của dược quốc, truyền thuyết gần vạn năm không mở lô tự phong ngủ say. Tử Yên phu nhân nói, nếu đúng thật là yêu vương cảm thấy Lý công tử so sánh với bốn dược sư thiên tài thì thế nào? Thuộc hạ chưa thấy Lý công tử luyện đan, nhưng về đan đạo thì... Yêu vương dược sư trầm ngâm. So với Lý công tử, bốn dược sư thiên tài tầm thường. Trong bốn dược sư thiên tài, vị dược sư của Thành Đằng am hiểu thể cao, là truyền nhân của Bách Luyện Thế Gia, được xưng là vô địch thọ dược. Đại hoàng tử Tào Quốc sở hữu luyện chế mệnh đan nhất. Trong bốn dược sư thiên tài, cho rằng dược sư trẻ tuổi không ai luyện ra mệnh đan tốt hơn hắn. Truyền nhân Tĩnh Viện nghe nói am hiểu nuôi trồng dược. Ta lại có duyên gặp đại hoàng tử Tào Quốc luyện mệnh đan một lần. Tuy lúc đó, luyện đan chàng bị phong tỏa không thấy cách hắn luyện, nhưng xem quá trình luyện đan đúng là thiên tài đỉnh cao nhất. Trong dược sư trẻ, nhiều thế hệ trước cũng mặc cảm không bằng. Tuy nhiên kiểu hắn luyện đan như luyện nấu ăn thì không thể, trừ khi có ngày hắn trở thành dược đế thì họa may. Sự thực thì dược đế chưa chắc có thể luyện đan như xào sao, trừ khi luyện mệnh đan phẩm cấp cỡ thấp. Có một hai biến. Có yêu vương đứng dậy. Ý người Lý công tử là dược đế. Ta không chắc. Nếu Lý công tử luyện đan như xào rau, dù không phải dược đế cũng tới rất gần. Dược đế tương lai không phải hắn chẳng còn ai. Yêu vương dược sư cười khổ. Từ bạn cổ tới giờ hỏi ai có thể luyện đan như xào rau. Dược đế khác ta không dám chắc, nhưng có một người làm được. Cổ tùng yêu vương hỏi dồn. Lại. Yêu vương dược sư hít sâu tôn kính trả lời. Dược thần tồn tại đặt ra quy tắc dược đạo. Nhắc tới dược thần dù là ai là lộ ra biểu tình trang trọng. Nhất là thạch dược giới hưng thịnh dược sư nhất. Tại đây dược thần có địa vị cao không thể với tới. Trong thạch dược giới có người nói địa vị dược thần còn cao hơn tiên đế. Đối với dược sư nhắc tới dược thần là tôn kính ngay. Nếu không có dược thần hôm nay chẳng có hệ thống dược đạo hoàn thiện như vậy. Lòng dược sư không ai sánh bằng dược thần. Từ bạn cổ tới giờ lần lượt xuất hiện dược đế. Nhưng trừ dược thần ra dược đế đời sau, nghịch thiên cách mấy cũng không dám xưng là dược thần. Đây là sự tôn trọng dược thần. Tiên phu nhân nói với cổ tùng yêu vương. Cổ lão mai ta tự mình đi phủ đệ của người bái kiến Lý công tử. Tiên phu nhân không nhắc chuyện liệt xa nữa. Với nàng, với cựu trúc quốc liệt xa có ra sao cũng chẳng quan trọng. Liệt xa chỉ là một thế gia trong quốc đô, không phải triều thần cựu trúc quốc. Trong phủ đệ cổ tùng yêu vương, ngày đêm đó Bạch Ông nghe tin Liệt Gia xảy ra chuyện. Bạch Ông nghe nói hỏa nguyên Liệt Gia lộ tung, Liệt Kiệt chết thảm thì lão dùng mình. Bạch Ông nhớ Lý Thất Dạ từng nói với Liệt Kiệt chuyện thật xảy ra, lời hắn nói thành sự thật, hỏi sao Bạch Ông không hết hồn. Bạch Ông biết dù không thấy Lý Thất Dạ ra tay, dù hắn chưa từng rời yêu vương phủ, lão khẳng định là hắn làm chuyện gì. Bạch ông không biết Lý Thất Dạ làm cách nào. Bạch ông nhận ra Lý Thất Dạ không vô hạn như bề ngoài. Lý Thất Dạ không chỉ là thiên tài luyện đan, không chỉ là kẻ phá sản ra tay rộng rãi hù chết người, hắn còn là loại người không nương tình. Lý Thất Dạ là nhân vật dứt khoát, ra tay không chừa đường sống. Đối địch với hắn là chịu đựng thủ đoạn tiêu diệt như sấm sét, liệt ra ví dụ sống. Liệt ra đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chấn động lớn trong quốc đồ. Đêm này có người vui, có người buồn, có người thức trắng. Nhưng chuyện không liên quan tới Lý Thất Dạ, đêm này hắn ngủ rất ngon. Sáng sau khi Lý Thất Dạ dậy, Cổ Tùng yêu vương Bạch Ông chờ sẵn bên ngoài. Thấy Lý Thất Dạ, Bạch Ông bước phía trước cung kính. Công tử đêm qua ngủ ngon không? Lý Thất Dạ nhìn Cổ Tùng yêu vương cười, nói. Yêu vương có chuyện gì thì nói thẳng trước mặt ta, không cần vòng vo. Cổ Tùng yêu vương cười gượng xoa tay. Bệ hạ đến gặp công tử, lúc này ở đại sảnh không biết công tử có gặp không? Nếu là bình thường người bên ngoài thấy là chuyện quá khó tin. Trong dược vực cự chủ quốc dù là một nước lớn, Tử Yên phu nhân là hoàng chủ cự quốc, càng khỏi nói làng là yêu hoàng, có thực lực thánh hoàng, tới đầu cũng là nhân vật số một. Hôm nay Tử Yên phu nhân là hoàng chủ cự chủ quốc tự mình tới viếng thăm, tới trước thời gian thái độ chân thành hạ mình rất đáng ngạc nhiên. Nếu Tử Yên phu nhân vái vọng lão tổ đại giáo thì nói được, nhưng hôm nay nàng tới gặp một người trẻ tuổi, một thanh niên không tiếng tăm. Nếu chuyện đồn ra ngoài làm toàn cự chủ quốc giật mình, rốt cuộc nhân vật gì đáng cho hoàng chủ họ đối xử lòng trọng như thế? Lý Thất Dạ phản ứng lạnh nhạt cười. Nếu bệ hạ các người tự mình tới thì gặp đi. Bạch Công đứng một bên không dám lên tiếng. Bạch Công biết nếu đổi là người khác được yêu hoàng đích thân gặp là vinh hạnh lớn. Lý Thất Dạ thì phản ứng tản nhiên như thế. Đây là chuyện thường, cái này nói lên hắn nghịch thiên vô song. Trong đại sảnh Tử Yên phu nhân ngồi chờ, 17 yêu vương theo cạnh, trận thế kinh người. Có thể nói là những người có quyền cao, trước trọng nhất cự chúc quốc đều tại đây. Trận thế này trường nghênh tiếp đại hiền đại nhân vật bình thường không có quy cách như vậy. Chương 938, lại gặp mặt. Ban đầu Tử Yên phu nhân định một mình đến viếng, nhưng các yêu vương khác muốn nhìn Lý Thất Dạ luyện đan như xào rau, là nhân vật bà đỡ sau tay thế nào, vì vậy đi theo góp vui. Một vị yêu hoàng, 18 yêu vương đổi lại. Ai chưa từng thấy trường hợp lớn, chắc chắn đôi chân run rẩy. Nhưng khi Lý Thất Dạ bước tới, dáng vẻ hắn ung dung thoải mái. Các yêu vương thấy Lý Thất Dạ thì ngây người, hoàn toàn khác với tưởng tượng họ. Các yêu vương cho rằng dược sư vô song luyện đan như xào rau, ít ra tiền khí lượn lở, từng bước xình xèn, hoặc là ít ra là khí thế khiếp người. Lý Thất Dạ trông bình thường, không có gì lạ, không quá xuất sắc. Nếu không phải là trước đó biết Lý Thất Dạ luyện đan vô song, các yêu vương không tin nam nhân bình thường trước mắt là tuyệt đỉnh luyện đan như xào rau. Tử Yên phu nhân thấy Lý Thất Dạ thì ngẩn ngơ, hoàn toàn không ngờ gặp hắn trong tình huống này. Tử Yên phu nhân ngây người. Lý Thất Dạ ngồi xuống quét mắt, cuối cùng dừng ở Tử Yên phu nhân, nhoẻn miệng cười. Lý Thất Dạ nhìn Tử Yên phu nhân ngơ ngác, bật cười ung dung nói, bệ hạ, chúng ta lại gặp, thời gian thật chậm. Các yêu vương sừng sốt cùng nhìn hướng Tử Yên phu nhân, họ không ngờ bệ hạ là gặp Lý Thất Dạ một lần. Tử Yên phu nhân rốt cuộc là yêu hoàng, nhanh chóng lấy tinh thần. Tử Yên phu nhân cao quý trang nhã, mỉm cười nói, ta không ngờ đó là Lý công tử. Thì ra Tử Yên phu nhân chính là nữ nhân gặp Lý Thất Dạ trong phòng tòa ngoài cổ Ô Quốc Đô đêm hôm trước. Tử Yên phu nhân không ngờ nam nhân đêm đó buông lời ngông cuồng, nàng cảm thấy hắn diễn trò hơi lố, lại là dược sư vô song Lý Thất Dạ. Chuyện này không phải trùng hợp. Đêm đó Lý Thất Dạ đi tòa nhà cổ là tưởng nhớ quá khứ. Mỗi lần Tử Yên phu nhân gặp chuyện lớn, tới tòa nhà cổ yên lặng bắt trước thủy tổ. Công tử tới cự chúc quốc là vinh hạnh cho cự chúc quốc ta. Yêu hoàng, Tử Yên phu nhân ung dung cao quý. Ta bận rộn nhiều việc không thể bái vọng công tử ngày thật thất lễ. Hôm nay chuẩn bị chút lễ mọn, xin lỗi. Người hầu nâng một dương đổ lên. Nắp dương chưa mở, nhưng khi dương đặt xuống là cái kịch nặng nề, là biết thứ trong đó không tầm thường. Lý Thất Dạ không mở ra xem, một số báu vật không là gì trong mắt hắn. Lý Thất Dạ thản nhiên cười, nếu gặp mặt là có duyên, bệ hạ nói tặng đi. Tử Yên phu nhân nói, ngày yêu vương nói công tử có hứng thú làm dược sư cự chúc quốc, chúng ta không biết ý công tử thế nào. Lý Thất Dạ cười, chuyện nhậm chức dược sư thì tính sao? Nghe nói bệ hạ cần người tham gia đại hội dược sư thay cự chúc quốc, chuyện này ta có thể giúp một tay. Các yêu vương nhìn nhau. Tử Yên phu nhân bất ngờ không nghĩ tới Lý Thất Dạ đồng ý nhanh như vậy. Một dược sư vô song trong thạch dược giới, dù là truyền thừa đế tống tiền môn nào cũng tranh giành cung phụng. Muốn mời dược sư vô song phải trả giá rất đắt. dù là tham gia đại hội dược sư như truyền thừa, Khánh gia sẽ bàn điều kiện với cự trúc quốc. Dù sao dược sư rất đắt hàng, nhất là dược sư trẻ tuổi có thiên phú. Hiện giờ Lý Thất Dạ đồng ý ngày vượt ngoài dự đoán. Từ Yên phu nhân hiểu trên đời không có bữa cơm miễn phí, hỏi thẳng. Không biết công tử cần gì, hoặc công tử có gì cần cự trúc quốc góp sức, nếu cần thiết công tử cứ mở miệng yêu cầu. Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Không phải ta khinh thường cự trúc quốc, nhưng cự trúc quốc không có thứ ta ham muốn. Ta nghĩ bệ hạ là người có tin tức nhanh nhạy, bệ hạ cảm thấy ta thiếu tiền hay tài sao? Lý Thất Dạ nói ra nghe kiều càng, các yêu vương bất mãn nhưng phải công nhận hắn nói thật. Từ Yên vô nhân cười khổ, bỏ ra 200 tiền đế tinh bích mua một cái con dược đạo kê. Phát giản như vậy đúng là không thiếu báu vật. Tiền tài gì, cự trúc quốc có dốc hết bảo khố ra muốn lấy 200 mai tiền đế tinh bích cũng là khó khăn lớn. Một mình Lý Thất Dạ tùy tay ném 200 mai tiền đế tinh bích, bạo tay như vậy ném 200 khối, như là vào nước không thèm quan tâm, hoàn toàn không thiếu tiền. Người như vậy e rằng cự trúc quốc có dốc hết bảo khố cũng chưa chắc giàu hơn hắn, hai bên chênh lệch quá lớn. Lý Thất Dạ cười. Nhưng nếu bệ hạ muốn ta, nếu điều kiện cũng không có, ta tham gia đại hội dược sư thạch cự trúc quốc, ta có một huynh đệ muốn vào hoàng cung làm dược sư, không biết bệ hạ thích thế nào. Cổ Tống Yêu Vương nhỏ giọng báo với Tử Yên phu nhân. Tiến phu nhân nghe xong hỏi Lý Thất Dạ, ý công tử nói tới Thạch Hạo. Đúng rồi, Lý Thất Dạ gật đầu. Ta bảo Thạch huynh có duyên, tuy ta không thu đệ tử nhưng hắn có chút truyền thừa đan thuật của ta. Gia tộc Thạch huynh đệ từng là triều thần cự trúc quốc, một lòng muốn góp sức cho đất nước, ta tin tưởng tương lai hắn là góp sức cho cự trúc quốc. Tử Yên phu nhân gật đầu. Chuyện này cầu còn không được, biết là Thạch Hạo huyện sử đồng ý thì hoàng đình tùy thời ngoan hoàn ngành hắn tới báo danh. Các yêu vương cũng rất vui. Dược sư vô song như Lý Thất Dạ, Thạch Hạo được mấy phần truyền thừa đan thuật từ hắn, tương lai gã là nhân tài cự trúc quốc. Lý Thất Dạ ra lệnh cho Bạch Ông kêu Thạch Hạo đến gặp bệ hạ các vương đi. Lý Thất Dạ bồi dưỡng Thạch Hạo không chỉ vì hắn xem trọng gã, cũng để đào tạo ra nhân tài cho cự trúc quốc. Rất nhanh Bạch Ông dẫn Thạch Hạo vào phòng. Trước khi vào, Thạch Ông có nói rõ tình huống, nhưng Thạch Hạo bước vào thấy các yêu vương Tử Yên phu nhân, làm hai chân gã run cầm cập. Các yêu vương toàn là cường giả đẳng cấp cổ thánh thánh tôn, Tử Yên phu nhân càng khỏi nói là thánh hoàng thần uy biết mấy. Thạch Hạo chưa từng gặp tình huống như thế, gã luống cuống tay chân, cảm giác mình như nằm mơ, từng mơ mộng bực dậy gia tộc, ước gì có ngày vào hoàng cung làm dược sư, gây dựng lại gia tộc. Đây chỉ là ước mơ chôn giấu trong lòng Thạch Hạo, huyện sử nhỏ nhỏ như gã cách ước mơ rất xa xôi. Trước đó Thạch Hạo không dám mơ mộng gặp bệ hạ, khi gã còn nhỏ ước mơ vào hoàng cung được yêu hoàng triệu kiến. Giấc mơ thành hiện thực quá nhanh, Thạch Hạo không chút chuẩn bị trước, bước vào phòng run cầm cập mất bình tĩnh. Thấy Thạch Hạo bối rối không biết làm sao, Lý Thất Dạ cổ vũ gã lớn gan nên. Thạch Hạo, chào các vương và bệ hạ đồng ý cho người vào hoàng đình làm dược sư. Lý Thất Dạ nói làm Thạch Hạo bối rối lấy lại tinh thần, Thạch Hạo quỳ xuống vái. Thạch Hạo, hậu nhân Thạch Gia bái kiến bệ hạ. Chương 939, Triều Lãm. Tử Yên phu nhân nhận Thạch Hạo dập đầu. Đứng lên đi. Tử Yên phu nhân gật đầu nói. Thạch gia quận Thanh Hà tới nay là trung thần cự trúc quốc, làm ra cống hiến lớn. Hôm nay người vào hoàng đình, tương lai là khiến tên Thạch gia sáng lên. Thạch Hạo cảm giác mình như nằm mơ. Từ khi nhỏ gã có ước mơ trở thành dược sư hoàng cung, quang tông diệu tổ. Thạch Hạo không ngờ ước mơ nhanh thành hiện thực. Bệ hạ chính miệng đồng ý cho gã làm dược sư hoàng cung. Thạch Hạo mơ màng, Bạch Ông dắt gã đi gặp các yêu vương làm tròn trách nhiệm. Trông chừng Thạch Hạo. Chào các yêu vương xong, Thạch Hạo tỉnh táo quỳ trước mặt Lý Thất Dạ vô cùng kích động. Đại ca, có muôn vàn lời không biết nói từ đâu. Thạch Hạo biết gã có hôm nay toàn nhờ Lý Thất Dạ ban cho, không có hắn, gã không có ngày này. Lý Thất Dạ nhận Thạch Hạo lại rồi bình tĩnh nói. Cố gắng lên. Muốn báo đáp ta không khó, đừng bôi nhọ đan thuật của ta là được. Đan thuật của ta là đệ nhất vạn cổ, số người chỉ học được chút ít, miễn người cố gắng chăm chỉ cần cù, thì tương lai chắc chắn thành dược sư truyền kỳ. Nếu không làm được điều này, mới là làm ta thất vọng. Lý Thất Dạ nói, làm Tử Yên phu nhân các yêu vương húp một ngụm khí lạnh. Lý Thất Dạ nói quá lớn lối. Đệ nhất vạn cổ, dù là dược quốc cũng không dám vỗ ngực bảo đan thuật mình là đệ nhất vạn cổ. Nhưng lời thốt ra từ miệng Lý Thất Dạ rất ung dung tự tin, bình tĩnh không giống nói ngông cuồng vọng vô tri. Thạch Hạo kích động hít sâu siết chặt nắm tay. Đại ca yên tâm, ta tuyệt đối không làm người thất vọng. Long Tài Cạo có một mục tiêu mới, lòng đầy hào hùng, gã phải trở thành dược sư truyền kỳ. Trước kia Tài Cạo không dám có ước mơ này. Giấc mộng gã vốn là dược sư tông sư đã hay, có tư cách vào cung đình. Hiện giờ ước mơ Tài Cạo trở thành dược sư truyền kỳ, ước mơ này có vị Lý Tất Dạ. Tài Cạo cùng Bạch Ông đi ra, gã còn trẻ chưa trải đời nhiều, có lão dược sư như Bạch Ông trông chừng, tương lai Tài Cạo là bớt đi đường vòng. Sau khi Thạch Hạo Bạch Ông lui ra, Từ Yên phu nhân nói với Lý Tất Dạ: công tử tham gia đại hội dược sư thạch cự Trung Quốc, ta không biết có cần cự Trung Quốc góp sức không? Thế thì không, Lý Tất Dạ cười. Nhưng ta thói quen một mình, thích làm việc cá nhân. Vì vậy khi ta tham gia đại hội dược sư, ta không hy vọng có dược sư đi cùng. Cái này là lãng phí thời gian của ta. Từ Yên phu nhân gật đầu đảm bảo: xin công tử yên tâm, chỉ cần công tử tham gia đại hội dược sư, công tử là vị dược sư dự tuyển duy nhất của cự Trúc Quốc. Từ Yên phu nhân hứa hẹn làm mặt Phi Ưng Yêu Vương Sa Sầm. Trước đó cự Trúc Quốc định để truyền nhân Khánh Gia tham dự đại hội dược sư. Phi Ưng Yêu Vương có chút quen biết với Khánh Gia. Phi Ưng Yêu Vương không bất mãn gì chuyện này, tốt cho cự Trúc Quốc đương nhiên là gã vui. Nhưng Phi Ưng Yêu Vương thấy tận mắt thực lực Lý Tất Dạ ra sao, lòng gã luôn có cái gai. Ta không có yêu cầu gì nữa, Lý Tất Dạ nói. Chờ đại hội dược sư bắt đầu, ta tin cự Trúc Quốc sẽ thắng trở về. Tử Yên phu nhân cười, nàng im lặng một lúc sau mới mở miệng hỏi: không biết công tử có hứng thú ở lại cự Trúc Quốc nhậm chức dược sư không? Tử Yên phu nhân muốn giữ Lý Thất Dạ lại, một dược sư vô dòng như vậy ai đều muốn níu kéo. Huống chi Tử Yên phu nhân cầu hiền như khát, yêu hoàng thấy xa như nàng cũng không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở. Tử Yên phu nhân mời, làm Lý Thất Dạ bật cười lắc đầu: phu nhân không phải ta kiêu ngạo gì, nếu ta muốn có quyền thế, ta không chọn cự Trúc Quốc, chỉ cần ta mở miệng, ta tin rất nhiều đế thống tiên môn muốn ta. Lùi vạn bước, nếu ta muốn ở lại cự Trúc Quốc, người cho ta nêu điều kiện thì ta sợ rằng cự Trúc Quốc không cho nổi. Lý Thất Dạ rất cuồng, đổi lại là người khác sẽ bất mãn, nhưng Tử Yên phu nhân là loại người khiêm tốn. Tử Yên phu nhân mỉm cười hỏi: không biết công tử nêu điều kiện gì, hay công tử nói nghe thử? Lý Thất Dạ nhìn Tử Yên phu nhân cười cười, cự Trúc Quốc không có gì đáng để Lý Thất Dạ mưu đồ, chậm rãi nói: nếu phu nhân thực sự muốn ta nêu điều kiện, nếu phu nhân đồng ý thì cạnh ta thiếu một sa phu, không biết phu nhân có hứng thú không? Lý Thất Dạ thốt ra lời chọc các yêu vương bất mãn. Có yêu vương bước ra hét vào mặt Lý Thất Dạ can rỡ. Cổ Tùng yêu vương đứng cạnh bình bệ hạ mình: công tử nói hơi quá đáng. Các yêu vương chừng nhìn Lý Thất Dạ, với họ thì Lý Thất Dạ nói câu đó là nhục nhã hoàng chủ cự quốc họ. Dù cự Trúc Quốc không phải đế thống tiên môn, nhưng cũng là nước lớn hạng nhất. Cự Trúc Quốc có địa vị nhất định trong thạch dược giới, càng đừng nói yêu hoàng họ là thánh hoàng đạo hạnh hơn người. Tử Yên phu nhân cực kỳ xinh đẹp, không thiếu người theo đuổi. Đương thời từng có nhiều tuấn ngạn trẻ tuổi theo đuổi Tử Yên phu nhân. Nếu nàng muốn không chừng là sớm gả vào đế thống tiên môn, nhưng Tử Yên phu nhân luôn là vì cự Trúc Quốc mới gác qua chuyện tình riêng. Hiện giờ Lý Thất Dạ mở miệng đòi Tử Yên phu nhân làm mã phù choán, hỏi sao các yêu vương nhịn được, cái này rõ ràng là nhục nhã yêu hoàng cự Trúc Quốc họ. Các yêu vương cực kỳ tức giận, cứ Tử Yên phu nhân lại vất tay ngăn họ lại. Nàng nhìn Lý Thất Dạ chợt nhớ đến lời hắn từng nói trong tòa nhà cổ. Tử Yên phu nhân nhìn Lý Thất Dạ ung dung bình tĩnh, không thấy vẻ ngông cuồng tự phụ gì, nhưng nàng không rõ hắn lấy đâu tự tin nó. Nếu một người không phải cuồng vọng tự đại, vậy nghĩa đó là kẻ đó đủ mạnh. Người khác cảm thấy hành động đó là tự vụ, còn hắn là chuyện nhỏ. Nếu Lý Thất Dạ đủ cường đại thì Tử Yên phu nhân không nhìn thấu được, nàng không cách nào đánh giá được nam nhân trẻ tuổi trước mắt. Đổi lại người nghe khác cầu nhục như vậy, dù không tức điên cũng vất áo ra đi, nhưng Tử Yên phu nhân rộng rãi khiêm tốn không tức giận. Tử Yên phu nhân nhìn Lý Thất Dạ chậm rãi nói, công tử thật tự tin. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói, thật ra ta chọn nàng vì có duyên với cự Trúc Quốc, ta thấy con người nàng không tệ mới chọn. Cái này không liên quan tới tự tin. Nói thẳng đi, về điều kiện này thì dù là truyền nhân đế thống tiên môn cũng chưa chắc lọt vào mắt ta. Tiên phu nhân bình tĩnh, tính tình tốt, có kiên nhẫn không giận. Công tử nói vậy, ta nên thấy vinh hạnh vì được trở thành mã phu của công tử. Nào, nói đúng rồi. Chương 940. Lý Thế Dạ thản nhiên, là mã phu cho ta đúng là vinh hạnh. Nàng là yêu hoàng chủ một nước, tương lai thành tựu gì tối đa là tại đại hiền. Chẳng lẽ nàng có thể lập bảng phong thần, về thần hoàng thì quá xa xôi với nàng. Lý Thất Dạ nói làm Tử Yên phu nhân ngây người. Đúng là kiếm huyền chia truy cầu trở thành đại hiền, nhưng lập bảng phong thần quá khó khăn với nàng. Còn được phong thần hoàng thì là chuyện không thể. Không phải Tử Yên phu nhân thiếu tự tin mà nàng hiểu rõ mình. Từ bạn cổ tới giờ được phong làm thần hoàng ai không nghịch thiên. Loại tự xưng thì không tính. Người thực sự được phong làm thần hoàng toàn là tồn tại đỉnh cao nhất. Dù không bằng tên đấy cũng cách biệt không xa. Lý Thất Dạ mỉm cười. Là mã phu của ta, trên đỉnh vạn tộc có bóng dáng của nàng. Khi tọa giá của ta xuất hành, vạn tộc quỳ bái, tiền đế đón chào. Nếu cạnh ta, được ta chỉ điểm chút ít tương lai làng là có lợi ích vô cùng. Phi Ưng Yêu Vương hừ mạnh bất mãn, to mồm. Lý Thất Dạ là cười thản nhiên. Nếu không tin ta đành chịu, ta chỉ tự thuật. Sự thật là vậy, từ trăm ngàn vạn năm nay, người làm mã phu cho Lý Thất Dạ ai không nổi tiếng như cồn. Dù không được làm phong thần, làm thần hoàng cũng là hoàng hành cửu giới. Cái yếu bình tĩnh không thể lái xe ngựa cho Lý Thất Dạ. Khi tọa giá của Lý Thất Dạ ra ngoài, từng có tiền đế nghênh đón. Bởi vậy mã phu phải có thực lực mạnh. Tử Yên phu nhân xua tay ngăn. Vì Ưng Yêu Vương định nói tiếp, thở dài không nói thêm. Lý Thất Dạ cười, đương nhiên nếu nàng không muốn ta không ép nàng có thể về nghĩ lại. Tử Yên phu nhân không nói thêm, yêu cầu đó thật quá đáng với nàng. Thấy không khí căng thẳng, Cổ Tùng Yêu Vương xoa tay đổi đề tài. Hả? Cổ Tùng Yêu Vương cười, nếu Lý công tử đồng ý tham gia đại hội dược sư thay chúng ta thì lần này không còn gì phải lo. Công tử là dược sư vô song, đàn thuật tuyệt thế. Phi Ưng Yêu Vương mở miệng, gần đây ta định tìm một dược sư luyện đan thay ta, mãi không có người thích hợp, không biết công tử có hứng luyện một lò không? Miễn công tử ra giá chắc chắn ta thỏa mãn phí luyện đàn của công tử. Phi Ưng Yêu Vương thốt lời làm các yêu vương nhìn Lý Thất Dạ cùng cả Tử Yên phu nhân. Thế Cổ Tùng Yêu Vương chính miệng nói Lý Thất Dạ luyện đàn, họ từng thấy mệnh đàn hắn luyện, không nghi ngờ gì Cổ Tùng Yêu Vương, nhưng không thấy tận mắt Lý Thất Dạ luyện đàn thì lòng cứ không yên dạ. Lý Thất Dạ cười, đây xem như là thử thách. Cổ Tùng Yêu Vương đứng ra giả hỏa, công tử hiểu lầm, Phi Ưng Yêu Vương không có ý đó. Phi Ưng Yêu Vương gom góp một lò dược liệu mệnh đàn đã lâu mãi không có tìm được dược sư thích hợp, hôm nay thấy dược sư vô song như công tử, Phi Ưng Yêu Vương động lòng. Lý Thất Dạ ngắt lời Cổ Tùng Yêu Vương, cười không nhìn Phi Ưng Yêu Vương mà nhìn thẳng Tử Yên phu nhân. Lý Thất Dạ cười hỏi, cá nhân ta không quan tâm thử thách, nhưng nếu phu nhân chân thành ta cũng thưởng thức nàng. Nếu ta không lộ chút tài sợ rằng lòng nàng không yên dạ. Thôi được, ta lộ tài ra, nhưng mệnh đàn không có khiêu chiến, hay tăng độ khó đi, nếu không thật chán. Các yêu vương nhìn nhau, hắn quá cuồng, mệnh đàn không có tính khiêu chiến với Lý Thất Dạ. Nhiều dược sư rất khó khăn luyện mệnh đàn. Luyện mệnh đàn là thử thách thực lực đa số dược sư. Giờ ngược lại, Lý Thất Dạ nói luyện mệnh đàn là chuyện còn con. Yêu vương dược sư lên tiếng, nếu công tử có hứng thú tạt, có một phần dược liệu là dược liệu ta luyện kim tán gia truyền. Tuy kim tán gia truyền của ta không phải bí phương vô thượng nhưng cũng có chút tiếng tăm. Các yêu vương khác hút một ngụm khí lạnh, chuyện như thế vốn không thể. Với phương thể cao thọ dược mệnh đàn là công khai, dược sư trong thiên hạ đều biết, nhưng kim tán thì khác. Kim sang dược như kim tán thì mỗi nhà đều có đặc điểm riêng. Kim tán của mỗi truyền thừa môn phái đều có bí phương khác biệt. Tuy trong cửu giới có lưu truyền một ít phối phương kim tán công khai, nhưng dược liệu có hạn. Chỉ là phối phương kim tán đặc biệt mới có hiệu quả mạnh, thậm chí khởi tử hồi sinh. Loại kim tán này trừ họ ra, người ngoài không cách nào luyện chế ra được. Dù có dược liệu giống y cũng vô dụng, bởi người ngoài không biết khi nào bỏ dược liệu gì, không biết cách nắm giữ độ lửa, cho nên trừ khi gốc nhà người ta, người ngoài không thể luyện kim tán nhà ở đó. Dù có dược liệu cũng không. Cổ Tùng Yêu Vương mở miệng nói, tôn huynh thế này không thích hợp, thử thách quá khó, người ngoài có chút thưởng thức biết chuyện không thể. Kim tán riêng đặc biệt sao người ngoài luyện ra? Lý Thất Dạ lại bình tĩnh nói với yêu vương dược sư, đưa đây. Yêu vương dược sư không dám tin vào lỗ tai mình, nói vậy chỉ là muốn làm khó dễ, đã kích sự kiêu ngạo của Lý Thất Dạ, mở miệng đòi yêu hoàng họ là mã phù rất quá đáng. Nên yêu vương dược sư muốn đả kích kiêu ngạo của Lý Thất Dạ, không ngờ Lý Thất Dạ đồng ý. Yêu vương dược sư nửa tin nửa ngờ đưa dược liệu tới trước mắt Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn đống dược liệu chất trước mắt, bật cười, hít sâu mũi, ngửi mùi thuốc. Tuy có mấy chục loại nhưng Lý Thất Dạ ngửi mùi biết ngay chúng là gì. Lý Thất Dạ hiểu dược tính, biết cách luyện chế. Chuyện này không làm khó được Lý Thất Dạ. Từ trăm ngàn vạn năm nay, Lý Thất Dạ thử rất nhiều phối phương. Thời đại dược thần càng khỏi nói, hai người đều chế ra vô số dược phương thử mỗi cách luyện. Sau này năm tháng dài dặc, Lý Thất Dạ thử nghiệm bao lần, từng chỉ điểm nhiều dược sư. Tuy kim tán của yêu vương dược sư là phối phương riêng đặc biệt, chỉ cần nắm rõ được dược tính dược liệu, Lý Thất Dạ biết cách điều phối. Về dược lý, Lý Thất Dạ nói hai, không ai dám nói một, ít ra là đương thời không có. Từ Yên phu nhân các yêu vương nín thở nhìn Lý Thất Dạ lòng hồi hộp. Họ từng nghe cổ tổng yêu vương nói Lý Thất Dạ luyện đàn, hắn làm thế này siêu nghịch thiên. Từ Yên phu nhân các yêu vương thấy nếu Lý Thất Dạ thực có thể luyện đàn bồ tượng, hắn chắc chắn đứng trên bốn dược sư thiên tài thạch dược giới hiện thời. Từ Yên phu nhân các yêu vương ôm hy vọng rất lớn vào Lý Thất Dạ, lỡ ăn không được thì họ rất buồn. Lý Thất Dạ ngửi mùi thuốc xong lấy vạn lô thần âm. Vạn lô thần đáp xuống, Lý Thất Dạ điều khiển hỏa nguyên trong vạn lô thần tuôn ra lửa nóng cháy mãnh liệt nhất. Lửa nóng không gì sánh bằng có thể hòa tan mọi thứ trên đời, đốt hết vạn vật thần kim. Chương 941 Dược đạo vô song. Khi lò lửa tuôn ra, Tử Yên phu nhân các yêu vương chịu không nổi nhiệt độ đáng sợ thụt lùi. Vạn lô thần phun ra lò lửa nóng cháy nhất, chớp mắt biến thành cái ấm giống ấm đùn trà. Cái ấm giống y như thật, ấm lửa đỏ rực. Lý Thất Dạ bỏ hết luyện đan trong lò, ấm lửa quá nóng, trong khi các dược liệu bị ném vào vài giây đã bị hỏa tan. Yêu vương dược sư sững sờ, làm gì có kiểu luyện đan như vậy. Yêu dương dược sư thấy quá đáng. Yêu vương khác không xuất thân dược sư, nhưng làm tu sĩ thạch dược giới hiểu biết chút ít, thưởng thức luyện mệnh đan tồi kim tán, rồi là luyện mệnh đan tinh tọ dược tồi kim tán, đều không thể một lần ném hết dược liệu vào luyện chung, nhiều lần làm thứ tự bỏ từng dược liệu vào, có như vậy mới không giảm bớt dược tính. Lý Thất Dạ một hơi ném hết dược liệu vào, hỏi sao Tử Yên phu nhân các yêu vương không ngây người. Xèo, trong lúc đám người ngây ngốc, lửa ngập trời trong ấm biến lỏng nhấn chìm dược liệu, lò lửa như đun nước sôi. Tất cả quá trình quá nhanh, ngay khi lửa biến thành nước lan tràn, ngọn lửa như thủy triều rút đi, như là xe chỉ luồn kim rút hết tinh hoa lước thuốc trong mỗi một loại dược liệu, làm người ta kinh hãi. Tinh hoa lước thuốc bị rút nhanh phối hợp với nhau, tay trước nữ khéo léo cũng thua xa tốc độ này. Cách điều phối cực kỳ đáng sợ, ví dụ như hòa xích hạt độc dịch phối hợp với tinh hoa nước ấm âm xà thảo, lò lửa điều phối ghép lại, hai loại tinh hoa đan với nhau hòa tan trong khoảng khắc thành hình. Các biến đổi từng bước, e rằng một ngày không thể xong, tất cả biến đổi xảy ra trong khoảng khắc đã hoàn thành trong một lúc. Xèo, lửa cực kỳ nóng cháy, nhanh rút khỏi tinh hoa nước thuốc, tốc độ siêu nhanh, tôi lửa lò dược. Ầm, lửa biến mất, ấm lửa mất. Một bao kim tán bị Lý Thất Dạ dùng giấy dược cầm lấy. Lý Thất Dạ quèn tay bao lại bao kim tán, cất vạn lô thần. Tử Yên phu nhân cùng 18 yêu vương đứng ngây như phỗng. Theo lý thuyết, một cái vị dược sư luyện đan hoặc cách ly không cho người ngoài vào, sợ bị học trộm cách luyện đan. Lý Thất Dạ không có yêu cầu này, dù Tử Yên phu nhân 18 yêu vương tận mắt thấy luyện cũng không xem rõ được. Yêu vương dược sư hoàn toàn không hiểu cách Lý Thất Dạ làm. Luyện đan kiểu này quá nhanh, từ lúc bỏ dược vào tới khi dược thành chỉ vài giây, có thể nói là trong khoảng khắc, thời gian ngắn ngủi hơn nấu một ấm trà nhiều. Họ là chưa từng thấy kiểu luyện đan như vậy. Nói đúng hơn là Tử Yên phu nhân các yêu vương chưa thấy ai tồi kim tán như thế. Yêu vương dược sư ngây người, loại kim tán này là thuốc gia truyền bọn họ, người ngoài không có phối phương không thể tôi ra kim tán gia truyền, dù có phối phương kim tán cũng không thể tôi ra một lò siêu nhanh. Yêu vương là một trong các dược sư mạnh nhất gia tộc mình, khi tôi lò kim tán bí truyền gia tộc ít nhất là mất một ngày, người tạo nghệ dược đạo trong gia tộc ít nhất là 3 ngày mới xong. Lý Thất Dạ giơ tay một cái tôi một lò kim tán, với họ là chuyện không thể. Đừng nói Lý Thất Dạ không biết phối phương kim tán gia truyền, dù biết cũng không thể nhanh như vậy. Trong giấy dược, kim tán chậm rãi ngừng tụ, nhẹ nhàng Lý Thất Dạ gói lại đưa cho yêu vương dược sư cầm lấy. Yêu vương dược sư hút một ngụm khí lạnh cực kỳ rung động. Hành động nhỏ của Lý Thất Dạ là thủ tục quan trọng cuối cùng trong không tôi kim tán gia truyền thu được. Nếu không có hành động đó thì dược hiệu của kim tán bị ảnh hưởng nhiều. Lý Thất Dạ biết làm động tác đó, hỏi sao yêu vương dược sư không rung động. Nếu không phải yêu vương tự tin vào gia tộc mình, đã nghi ngờ chẳng phải Lý Thất Dạ ăn trộm bí phương. Yêu vương cũng biết đây là chuyện không thể. Yêu vương dược sư Tử Yên phu nhân các yêu vương khác khó khăn lấy lại tinh thần. Yêu vương dược sư từ từ mở bao kim tán. Tử Yên phu nhân các yêu vương thò đầu qua xem bao kim tán trong tay yêu vương dược sư. Nhìn kim tán, yêu vương dược sư mặt trắng không có máu lùi liên tiếp mấy bước. Sao? Sao có thể vậy? Đây là phẩm chất tốt nhất, loại bỏ mọi tạp chất. Dược đắp vào vết thương là thấm vào cơ thể, nháy mắt khép lại vết thương. Yêu vương dược sư sợ ngây người té xuống đất. Yêu vương khác nhìn kim tán hút một ngụm khí lạnh, một yêu vương xem và thầm khen. Thuốc hay, tốt hơn cái tôn huynh đưa cho ta gấp mấy lần. Yêu vương dược sư ngồi dưới đất như gặp quỷ khó khăn tỉnh táo. Đầu chỉ tốt hơn nhiều, yêu vương dược sư cười khổ. Phẩm chất như vậy trừ thủy tổ chúng ta không ai làm được. trong gia tộc của ta có truyền thuyết, nếu luyện kim tán gia tộc tới cực hạn miễn cưỡng sánh ngang đoạn hồn kinh tiên tán của Dược Quốc, dù không bằng ít nhất là vượt nhiều kim tán đương thời. Nhưng Vương Dược Sư dừng lời hưng phấn khó tin. Trước kia ta luôn cho rằng đây là điều không thể ai ngờ là thật. Quá khó tin. Tử Yên phu nhân các yêu vương hút một ngụm khí lạnh. Đoạn hồn kinh tiên tán là kim tán nổi tiếng lừng lẫy, bí phương bất truyền của Dược Quốc. Bao đại nhân vật vì cầu một phần đoạn hồn kinh tiên tán mà không tiếc ném vạn kim. Lấy thất dạ tôi ra kim tán này không chỉ luyện phẩm chất tốt nhất, cách luyện đan của hắn là hù chết người. Tử Yên phu nhân các yêu vương vô cùng động dung không nói nổi. Cổ tổng yêu vương không phải lần đầu bị Lý Thất Dạ thấy luyện đan, giờ xem lại dù là chuẩn bị tâm lý lão vẫn bị rung động. Tử Yên phu nhân các yêu vương là hiểu câu nói lúc trước của cổ tổng yêu vương. So với Lý Thất Dạ, bốn cái dược sư thiên tài chẳng là gì. Trước mặt Lý Thất Dạ, bốn cái dược sư thiên tài như mây bay. Thật ra không chỉ bốn dược sư thiên tài, đa số dược sư đương thời dù là dược sư truyền kỳ thế hệ trước cũng không bằng một góc của Lý Thất Dạ. Tám Tử Yên phu nhân yêu vương cảm thấy giờ Lý Thất Dạ không phải dược đế thì tương lai chắc chắn là dược đế, không ai sánh bằng hắn. Miễn Lý Thất Dạ còn sống, đời này không ai giành được dược đế với hắn. Yêu vương dược sư lấy lại tinh thần khó tin nhìn Lý Thất Dạ. Yêu dương dược sư lắp bắp hỏi, sao có thể vậy? Phối phương kim tán gia tộc ta tuyệt đối là không truyền ra ngoài, sao ngươi biết? Yêu dương dược sư không tin nổi, nếu các không tận mắt thấy, chỉ nghe nói, các tuyệt không tin. Có thể nói yêu vương dược sư nào mơ cũng không ngờ kim tán gia truyền bị người ngoài tôi luyện ra. Cách rèn luyện đó là gia tộc họ không làm được, dù thì tổ gia tộc sáng tạo ra kim tán cũng không có cách rèn luyện đó. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.